Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 142, quy định phạm vi hoạt động. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Đêm xác chết đột biến là một đêm kinh hoàng đối với Đường Lăng. Cho nên, đối với những dị nhân sau khi biến đổi, Đường Lăng khắc cốt ghi tâm và cực kỳ căm ghét, nhưng nó cũng có một mối quan tâm lớn đối với nó. Đây thực sự là một loại hình đặc biệt, vượt qua khỏi kiến thức văn minh của khoa học kỹ thuật giải độc của thời kỳ này. Khu vực an toàn thứ 17 cũng có một nghiên cứu đặc biệt về dị nhân. Nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác thực sự nhất. Chỉ có một định lý được công nhận có thể được đưa ra. Bản thân dị nhân không liên quan gì đến sự sống. Chúng là một loại cộng sinh ghép. Nói đơn giản, nó như một loại zombie Đường Lăng. Loài trước được điều khiển bởi một sinh vật tuyến trùng, sau đó được điều khiển bởi một vi khuẩn khống chế, rồi thành sau đó trở thành một cái xác không hồn, chỉ còn lại tuyến trùng và nấm khuẩn. Ở một mức độ mà nói, đây như một loài cộng sinh, nhưng hình thức cộng sinh đơn giản hơn dị nhân nhiều, bởi vì Đường Lăng không tiến hóa, mà dị nhân có một cơ thể sống thay thế, nên nó có thể tiến hóa, nhưng không thể khống chế nó. Thời nay nó còn được gọi là ác ma chân khuẩn cùng với loài nấm tiến hóa. Sự tiến hóa này khác với sự tiến hóa của thực vật, côn trùng và thú dữ. Nó tương tự như sự tiến hóa của loài người. Xét cho cùng, bộ não con người là phức tạp và cầu kỳ nhất. Ngay cả khi sinh học phân tử của tiền văn minh đã phát triển đến một mức độ rất cao, sự hiểu biết về bộ não vẫn là vô cùng hạn chế. Tất nhiên, Đường Lăng hiểu biết rất hạn chế về những lý thuyết này. Mọi thứ anh biết đều được cung cấp từ cơ sở dữ liệu của trại dự bị đầu tiên. Hắn chỉ biết rằng vì tính chất đặc biệt của các dị nhân, chúng được phân loại riêng, theo mức độ tiến hóa của chúng được chia thành 9 cấp độ. Mỗi cấp độ tiến hóa là một cấp độ cải thiện sức mạnh. Giống như tiểu đội Mãnh Long có thể giết chết 70 dị nhân đột biến hạng nhất. Nhưng gặp phải một con đột biến cấp 2 cả đoàn sẽ bị tiêu diệt. Vậy xác chết lục cấp mạnh đến mức nào? Đường Lăng trong lòng không có câu trả lời. Hắn chỉ ghét ánh đèn pha làm cho khu chiến trường này quá sáng. Vì vậy mọi chi tiết của dị nhân vương lục cấp nhai chiến binh từ xa đều được nhìn thấy rõ ràng. Khóe miệng máu tươi, bởi vì sự tiến hóa biến răng cưa thành răng nanh. Những chiến sĩ đang vật lộn ở trong miệng hơi thở gấp gáp của Đường Lăng. Hai tay vùi lấy đầu trong lúc đó. Hắn muốn thấy tử nguyệt chiến sĩ. 10 chiến sĩ tử nguyệt do Rap đứng đầu. Và tất cả họ đã từng chiến đấu với thi vương lục cấp này. Nhưng cơ bản không có gì đáng để hy vọng cả. Bọn chúng giống như mấy con chuột lố bịch. Khi quấy rối một con voi, chúng thường tấn công du kích. Và sau đó thi vương hết kiên nhẫn, đuổi chúng đi như đuổi ruồi bọ. Đường Lăng không nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, bởi vì tiếng ho reo của đám dị nhân đã làm bao trùm mọi thứ. Những gì hắn nhìn thấy là 12 khu vực, mỗi khu vực được phủ dày đặc dị nhân, các loại dị nhân. Chỉ trong nháy mắt, một số con dị nhân cấp 3 với hình dáng đặc thù được Đường Lăng nhìn thấy. Những gì hắn nhìn thấy là hàng rào hy vọng được thắp sáng rực rỡ cách đó không xa, và những sợi dây thép được buộc chặt giống như những con kiến đang di chuyển. Và chúng lao ra chiến trường. Hắn còn biết, con thi vương lục cấp này còn được gọi là xe tăng răng cưa. Có một cách bí mật để kiềm chế nó. Nó đã ngủ đông tại kho hàng này. Cũng hy vọng cái hàng rào kia cản chúng lại được để chúng ta được bình an vô sự. Ngoài ra, bộ não Đường Lăng cũng lóe lên một mớ thông tin. Chẳng hạn như có một vài dị nhân đột biến bên cạnh chiếc xe tăng răng cưa này, chúng đã biến mất một cách bí ẩn trước đó. Suy tư hỗn độn đan xen trong tâm trí của Đường Lăng. Có lẽ vì còn thời gian ngắn để thoát thân, Đường Lăng không cần phải chứng kiến cảnh tàn khốc của chiến binh bị cắn xé. Để anh có chút bình tĩnh, anh ngửi thấy mùi âm mưu, hy vọng rằng những hàng rào sẽ phạm sai lầm như vậy, làm cho sự chú ý của tên răng cưa xe tăng biến mất khỏi tầm mắt của một cách khó hiểu. Không thể giải thích những điều khó hiểu trong nhiệm vụ này. có vẻ như âm mưu này không phải là nhắm vào hắn từ trước. Hoặc là người trong tiểu đội này làm, đây có phải là một âm mưu chống lại các ranh giới hy vọng? Đường Lăng không chắc lắm, đầu óc có chút hơi hỗn loạn, với thực lực của hắn, hắn cũng thật sự không chú ý nhiều đến vậy. Hắn chỉ biết rằng từ tình hình hiện tại, thật là ngu ngốc khi muốn được cứu viện trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc kệ áo tư cùng dục có cùng ở đó, chỉ hy vọng hàng rào không bị cháy rụi, sợ là nếu không thể ngăn cản xe tăng răng cơ cùng với nhóm này. Không biết nhóm dị nhân điên cuồng đến ra sao, mà rất nhiều dị nhân đang kéo tới dày đặc công phá chỗ này. Sợ nhà kho khó mà trụ được lâu, nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt của Đường Lăng biến sắc, hắn đưa tay vào miệng và cắn một miếng. Cắn không ngớt, lưng bàn tay của Đường Lăng rỉ máu, đau dữ dội khiến hắn tái nhợt, nhưng cũng nguôi ngoai tình hình ở dưới. Hy vọng rằng các hàng rào sẽ được vận hành đầy đủ vào tối nay. Thậm chí với chi phí phải hy sinh lớn để bảo vệ thành phố. Nghĩ đến khả năng này, Đường Lăng toàn thân toát mồ hôi. Hắn đứng dậy rồi lăn lộn, rồi nhanh chóng đến phía đông nam của nhà kho thứ 19. Ở đây hắn đóng cảnh cửa nhỏ lại, cánh cửa nhỏ đã bị một nhóm người nào đó phá hủy. Đây cũng là điều bí ẩn chưa được giải quyết, có phải là một âm mưu lớn, nhắm vào tiểu đội Mãnh Long hay không? Đường Lăng ghé vào góc đông nam của nóc nhà, và thấy điều mà hắn chưa bao giờ muốn thấy, bởi vì có rất nhiều dị nhân tập trung ở đây, và cánh cửa sắt nhỏ hư hỏng do bị đám dị nhân đập phá. Còn cánh cửa an ninh phòng trộm thì sao? Khóa của nó có thể chịu được tác động mạnh của hàng ngàn người. Dị nhân lại không biết đau đớn. Nó đã bị phá hủy một lần bởi con người. Xung quanh bức tường có đủ rắn chắc. Đường Lăng trán đầy mồ hôi. Hắn đã có kế hoạch cho chuyện này. Chỉ là không ngờ tới thời gian còn gấp gáp như vậy. Bản năng toán chính xác. Không quá 9 phút, cánh cửa này sẽ không thể chịu được nữa. Toàn bộ khung cửa vì bức tường kết nối khung cửa đã đạt đến giới hạn. 9 phút, Đường Lăng đứng mạnh lên, bất chấp cái gọi là lẩn trốn, chạy rất nhanh trên mái nhà, và quan sát cẩn thận xung quanh nhà kho thứ 19. Ở sườn kho phía nam, từ đỉnh núi tiểu đội phụ trách các kho 20 và 21 rõ ràng là yên tĩnh hơn. Nhưng cũng bị dị nhân vây quanh, sườn đông, nó là một khu vực sâu vào nhà kho, và dị nhân dày đặc hơn. Sườn bắc, lối ra gần khu vực nhà kho ban đầu là lựa chọn tốt nhất để trốn thoát. Nhưng bây giờ thì không thể, nơi này động tĩnh lại rất lớn. Không chỉ hy vọng rằng các hàng rào ở đầu nhập binh lực sẽ tức tốc tới đây. Trên chiến trường khác chắc cũng đổ nát, trận chiến ở phía bắc đã bắt đầu. Quái thú, chiến binh và dị nhân từ khu vực nhà kho hy vọng duy nhất là phía tây. Đường Lăng lau mồ hôi trên trán, gần phía tây của vết nứt, hắn cảm thấy không chịu nổi cảnh tuyệt vọng này, và đã từng bước lên kế hoạch bỏ trốn ở lộ đường phía tây sườn kho. Cách chương.